One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 67, tìm tới. Hắn đem Uchiha Sasuke cướp giật tới không bao lâu, liền trực tiếp ném vào cái này lồng giam bên trong. Mỗi ngày an bài cho hắn Zetsu trắng phân thân tiến hành đối kháng. Đừng nhìn Uchiha Sasuke tuổi nhỏ, nhưng đã bạo phát ra không tầm thường năng lực thiên phú. Mới 6 tuổi, liền có thể chém giết 3 bộ Zetsu trắng phân thân. Chỉ muốn tiếp tục bồi dưỡng, rất nhanh Uchiha Sasuke liền có thể trở thành một viên hợp cách quân cờ. Ai? Bỗng nhiên, Zetsu tựa hồ phát giác được có động tĩnh gì. Bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Phốc phốc, hắn vừa nghiêng đầu, một đạo màu đen hàn mang hiện lên, đầu liền đột nhiên ném đi mà lên. Zetsu đầu trên mặt đất lộc cộc lăn hai vòng. Nhưng cũng không có như vậy mất mạng, mà là dương mắt hạt châu, nhìn về phía trước mặt ba người. Obito, ngươi vậy mà không có chết. Zetsu nhìn thấy Uchiha Obito về sau, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn lưu tại Uchiha Obito trên người, giám sát, không phải 18 thường minh sắc phản hồi cho hắn. Uchiha Obito đã chết, với lại liền chết tại Hakuen trong tay, bị nuốt đến chỉ còn lại có một đống xương cốt tia. Làm sao bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn? Với lại càng làm Zetsu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại Uchiha Obito trong tay, còn có cái gấp nương tựa hắn nữ hài, gương mặt vô cùng quen thuộc. Ta đây là nhìn thấy cái gì? Nohara Jin, ngươi vậy mà sống lại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Zetsu không đầu thân thể tan xuống dưới đất. Rất nhanh, lại từ đầu của hắn phía dưới sinh trưởng ra thân thể mới. Từ mặt đất dần dần dâng lên, khôi phục nguyên dạng. Hắn nhìn trước mắt Nohara Jin, quan sát tỉ mỉ mấy mắt, không có phát hiện mảy may Edo Tensei vết tích, hoàn toàn liền là cái người sống đứng ở trước mặt hắn. Phát hiện điểm này về sau, liền ngay cả sống nhiều như vậy năm Zetsu cũng không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Không thể không nói, người thật là biết tìm kiếm mục tiêu a. Zetsu, Hakuen tiến lên, ngón tay vạch một cái. Sắt thép chế thành lồng giam bị cắt ra. Nhìn thấy bởi vì trọng thương đã hôn mê, máu me đầy mặt Uchiha Sasuke, Hakuen khẽ vươn tay, trên bàn tay bỗng nhiên hiện ra lục quang. Tại cỗ này lục quang ảnh hưởng phía dưới, Uchiha Sasuke vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khỏi hẳn. Tôn kính Viêm Đế đại nhân, ngài tới này chính là vì một đứa bé sao? Zetsu thấy thế, trong mắt hơi híp, ta muốn làm gì? Cần cùng ngươi bàn giao sao? Hakuen nắm lên Uchiha Sasuke, tiện tay quăng ra, Uchiha Sasuke thân thể liền xuyên qua không gian, trực tiếp về tới Hakuen trong văn phòng. Zetsu thấy thế, biến sắc, trong mắt trải qua một tia ngoan ý. Nhưng nghĩ đến trước đó cùng Hakuen đánh đối mặt lúc đối phương đáng sợ thủ đoạn, hắn không khỏi dừng lại thân hình. Zetsu, nói cho ta biết, Jin chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha Obito hung ác tiếng nói. A, xem ra ngươi đã biết. Không nghĩ tới Viêm Đế đại nhân ngay cả loại chuyện này đều biết. Thật sự là bội phục a. Zetsu nghe nói lời này, trong mắt lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Madara như vậy kín đáo kế hoạch lại bị khám phá. Không cần hỏi, có thể nói cho hắn biết chuyện này chân tướng. Chỉ có Viêm Đế, Obito, không cần dùng loại này ánh mắt hung ác nhìn ta. Ngươi hẳn là minh bạch, Mugen Tsukuyomi kế hoạch này có thể đem thế giới tương lai biến có tốt đẹp dường nào. Đó mới là một cái chân chính không có chiến tranh, hoàn toàn hòa bình thế giới. Bất quá chỉ là hy sinh mấy người tính mệnh, liền có thể đổi lấy toàn thế giới tất cả mọi người hạnh phúc. Điều này chẳng lẽ không đáng sao? Zetsu nhếch miệng cười nói. nhưng ngươi không nên hy sinh Jin tính mệnh. Uchiha Obito giận dữ hét, buồn cười, không hy sinh tính mạng của nàng, ta làm sao để ngươi cảm nhận được chân chính tàn khốc cùng tuyệt vọng. Người cho tới bây giờ đều là chỉ có đã mất đi mới sẽ minh bạch chân quý động vật. Nếu như không cho ngươi tự mình thể hội một chút loại tư vị này, không cách nào tỉnh lại ngươi đối Mugen Tsukuyomi thế giới khát vọng. Huống chi, ai nói nàng là thật đã chết rồi. Chỉ cần đi vào Mugen Tsukuyomi thế giới, Jin liền sẽ sống tới. Không chỉ có như thế, còn có ngươi vốn không che mặt phụ mẫu, cùng đông đảo bằng hữu của ngươi đồng bạn, đều sẽ thật vui vẻ còn sống. Toàn thế giới tất cả mọi người hạnh phúc, muốn so chỉ là một hai cái tính mệnh trọng yếu hơn. Zetsu đại ngôn bất tàm nói, Uchiha Obito ngôn ngữ bịt lại, không biết trả lời như thế nào. Lúc trước hắn chính là tán đồng ý nghĩ này, cho nên mới sẽ trở thành Zetsu cùng Uchiha Madara quân cờ. Vì bọn họ bán mạng lâu như vậy, thậm chí không tiếc công đánh thôn của chính mình, giết chết nhiều người như vậy. Bây giờ Zetsu lần nữa nhấc lên, Uchiha Obito trong lúc nhất thời rút vốn nghĩ đến bất luận cái gì có thể phản bác lý do. Tốt, Zetsu, ngươi loại lý do này, dùng để lừa một chút tiểu hài tử là có thể. Tenten nói mạnh miệng, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy ngán sao? Hakuen lạnh lùng mở miệng nói, Viêm Đế đại nhân, ngài cũng không biết Mugen Tsukuyomi đã từng lệnh cái thế giới này có tốt đẹp dường nào a. Nó là có thể chân chính làm cho tất cả mọi người cảm thấy hạnh phúc tồn tại. Chỉ có Mugen Tsukuyomi tài năng sáng lập một cái an bình tường hòa thế giới. Zetsu mắt sáng lên, mỉm cười nói, phải không? Vậy liền lấy ra để ta xem một chút. Hakuen nói ra, ngài nói là sự thật sao? Viêm Đế đại nhân, Zetsu nhãn tình sáng lên, có sợ hãi lẫn vui mừng nổi lên. Ta vừa vặn cảm thấy cái thế giới này quá mức an bình nhàm chán 150. Có lẽ có điểm mới mẻ đồ vật đến cho ta điều hòa một cái cũng không tệ. Hakuen đạm mạc nói, nhàm chán là thật, điều hòa một cái cũng là thật. Nhưng Hakuen truy nguyên mục đích thực sự, chỉ là muốn thử một chút, Mugen Tsukuyomi có thể hay không phát động hệ thống thế giới kết thúc nhiệm vụ xuất hiện. Từ hắn thống nhất Hokage thế giới đến bây giờ, đều đi qua thời gian nửa năm, hệ thống không có nửa điểm muốn tuyên bố thế giới kết thúc nhiệm vụ động tĩnh. Hakuen nhưng không có ý định một mực tại Hokage thế giới tiếp tục chờ đợi. Bởi vì nơi này quá nhàm chán, hắn cần một điểm mới mẻ sự vật trùng kích cùng kích thích. Mugen Tsukuyomi vừa vặn, hắn cũng rất muốn biết, Mugen Tsukuyomi sẽ cho mình chiếu rọi ra một thế giới như thế nào đi ra. Viêm Đế đại nhân, Uchiha Obito cùng Nohara Jin nghe nói lời này, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng hô lên âm thanh, nếu như ta không có nhớ lầm, tại kế hoạch của ngươi bên trong, thi triển Mugen Tsukuyomi người, hẳn là Uchiha Madara a. Hakuen nói ra, Viêm Đế đại nhân, không cần như thế phiền phức, ngài hiện tại liền có được Raigan, chỉ cần ngài đem 9 cái vĩ thú hấp thu, dung hợp trở thành thập vĩ, hóa thành thần thụ, liền có thể thông qua thần thụ phát động Mugen Tsukuyomi. Zetsu trong giọng nói có một tia không kịp chờ đợi ngữ khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.